Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 430, Rikkaidai đánh đôi. 1. Trong nhà hai A bị mất. Ta một mực tìm, mệt chết, cũng không tìm được TT kỳ vọng nó không phải là bị trộm chó người chộp tới. Hiện tại đã hơn 10 giờ đêm. Hy vọng ngày mai nó có thể tự mình tìm trở về. Sau đó thật có lỗi hôm qua thiếu càng một chương o. O, vạn chúng mong đợi Kanto giải thi đấu vòng thứ nhất rốt cục mở ra. Tiến vào sân bóng, đi vào tuyển thủ ghế dự bị về sau. Tiêu Dạ đám người liền đem thả xuống riêng phần mình bóng tennis túi. Nhao nhao bắt đầu làm nóng người. Momoi Sasuke phân phó một câu. Liền cầm DV tiến về A tổ đấu trường. Nàng muốn ghi lại Rikkaidai tranh tài. Để về sau tiến hành tính nhắm vào nghiên cứu. Ân, bỗng nhiên, Tiêu Dạ khóe mắt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Thế nào? Otori Chawero ngừng làm nóng người. Thuận Tiêu Dạ ánh mắt nhìn. Chỉ gặp sân bóng rổ lưới bên ngoài. Một tên mang theo đỏ gọng kính nữ hài tử. Chính có chút đưa tay. Hướng bên này vung vẩy. Nữ hài tử thân mang một thân thời thượng tịnh lệ mát mẻ trang phục. Toàn thân tản ra điềm tĩnh khí chất. Quen biết sao? Hắn giật mình. Kinh ngạc nói. Đơn giản liền là mặt trời a. Đứng tại một đống ngôi sao bên trong. Lập tức liền thấy. Người ưa thích loại hình. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói. Từ bỏ đi. Người không có hy vọng. Nói xong. Hắn cất bước hướng đối phương đi tới. Mới không phải. Chỉ là kinh ngạc mà thôi. Với lại ta có bạn gái. Chấm ngoặc kép. Otori Chawero trợn trắng mắt. Bỗng nhiên lại phản ứng lại. Uy. Chờ một chút. Gặp Tiêu Dạ không có phản ứng hắn. Otori Chawero nhịn không được lắc đầu. Chẳng lẽ là fan nữ sao? Không nói đến suy đoán của hắn. Tiêu Dạ đi đến lưới chắn. Mỉm cười chào hỏi. Người đã đến. Ân, hôm nay vừa vặn không có lớp. Với lại manga đăng nhiều kỳ cũng kém không nhiều kết thúc. Cô Aoki gảy dưới sợi tóc. Có chút ngượng ngùng nói. Lần thứ nhất nhìn bóng tennis tranh tài đâu. Mặc dù không hiểu nhiều lắm. Nhưng mời ủng hộ. Cảm thấy hứng thú. Có thời gian ta có thể dạy ngươi. Vẫn ngồi như vậy vẽ manga không vận động. Đối dáng người không tốt. Tiêu Dạ nói đùa nói. Tốt. Cô Aoki cười một tiếng. Nói. Vừa rồi chính là. Momoi sao? Nghĩ nghĩ. Tiêu Dạ thoải mái gật đầu. Nói. Đúng vậy. Nàng cũng cùng đi. Trước mắt chỉ có ba người chúng ta. Câu nói này mặc dù không có nói rõ ràng. Nhưng cô Aoki có thể hiểu được hắn ý tứ. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Thế giới thay đổi. Có thể ý thức được điểm này người. Chỉ có ba vị. Nàng cũng là tại Hayaway học viện sao? Tình huống của nàng so ngươi nghiêm trọng. Toàn thế giới ngoại trừ ta và ngươi bên ngoài. Ai cũng không biết nàng. Tiêu Dạ bất đắc dĩ nói. Cho nên tại lựa chọn mới trường học lúc. Chúng ta lựa chọn cùng một cái. Trước mắt là bóng tennis bộ lâm thời huấn luyện viên. Hoặc là người đại diện. Nghe vậy, cô Aoki ồ một tiếng. Nghĩ nghĩ phải an ủi như thế nào? Một lát sau mới nói. Xin giúp ta chuyển cáo nàng. Nhất định phải ủng hộ. Không phải kiên cường sao? Tiêu Dạ khóe mặt giật một cái. Bật cười lắc đầu. Cô nương này cổ vũ người cùng an ủi người. Vĩnh viễn sẽ chỉ ủng hộ hai chữ này. Đại khái cũng ý thức được chính mình nói không phải rất đúng. Cô Aoki gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Che giấu nói. Ngươi nhanh đi làm nóng người đi. Ta đứng ở chỗ này nhìn ngươi tranh tài là có thể. Được được được. Nếu như mỏi mệt. Có thể tới ngồi một lát. Biết rồi. Ngươi mau đi đi. Lần nữa thúc giục một tiếng. Tiêu Dạ lúc này mới quay người trở lại trong đội ngũ. Rất nhanh. Làm nóng người hoàn tất. Người trọng tài cùng ti tuyến viên cũng lần lượt vào chỗ. Thời gian. Thứ bảy sớm 10 giờ đúng. Cả nước học sinh trung học bóng tennis thi đấu vòng tròn. Kanto giải thi đấu. Vòng thứ nhất. Chính thức bắt đầu. Người trọng tài đi lên trọng tài cao ghế dựa. Đồng thời trong miệng tuyên bố. Nói. B tổ vòng thứ nhất. Hayaway vs Zynga, tranh tài bắt đầu. Trận đầu, mời song phương thứ hai đánh đôi ra trận. Nương theo lấy đạo này lời nói, toàn trường bầu không khí lập tức nhiệt liệt. Hayaway hơn 200 tên bóng tennis bộ thành viên đã sớm tập kết cùng một chỗ, hình thành một cỗ thanh thế thật lớn hò hét. Vương giả Hayaway, tất thắng, tất thắng. Khách quan mà nói, Zynga đội cổ động viên thì kêu hữu khí vô lực, hoặc là nói, căn bản cũng không có. Đừng bị hù dọa. Sân bóng một bên, Zynga ghế dự bị bên trên, đội trưởng trầm giọng an ủi hai tên cầu thủ. Nhìn kỹ, Hayaway đội hình bên trong chỉ có 3 tên chính tuyển, mà dẫn đội Tiêu Dạ là áp trục chỉ tập trung làm một việc. Chúng ta không phải là không có thắng được cơ hội. Úc, Zynga, ủng hộ, coi thường chúng ta, bọn hắn sẽ trả giá thật lớn. Lập tức, khí thế cao Zynga phái ra phe mình đánh đôi hai. Tranh tài chính thức bắt đầu. Tiêu Dạ ngồi ở đây bên ngoài, bình tĩnh quan sát trận đấu này. Trên thực tế liền là Otori Chawero cùng Akutagawa Chiro rèn luyện luyện tập thi đấu. Mục đích chủ yếu chính là cho bọn hắn một điểm kinh nghiệm thực chiến. Ta cảm thấy, bọn hắn không có khả năng tính. Bỗng nhiên, Shishidorio thấp giọng nói ra. Khả năng, Tiêu Dạ liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ nói. Người thuyết giáo luyện sai lầm rồi sao? Chiro là chặn đánh hình, rất am hiểu lên lưới. Mà Chawero cũng quen thuộc hơn đan lưới trước. Hai kẻ như vậy tạo thành đánh đôi, khẳng định sẽ diễn biến thành đôi lên lưới đấu pháp. Mặc dù chặn đánh năng lực rất mạnh, nhưng hậu trường trống rỗng rất dễ dàng bị đối tay nắm lấy sơ hở. Shishidorio rất lý trí phân tích, nói, trận đấu này sẽ thắng đi. Nhưng đó là bởi vì đối thủ còn chưa đủ mạnh. Chỉ bằng vào riêng phần mình thực lực liền có thể đánh thắng mà thôi. Tiêu Dạ, người không cảm thấy sao? Ai biết được, Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Hắn mới lười nhác phát biểu cái nhìn đâu. Mặc dù đáy lòng của hắn cũng cho rằng, cái này hay không, hai người tổ hợp không được. Trên thực tế, dựa theo trước mắt Hayaway thành viên đến xem, Otori Chawero cùng Shishidorio là thích hợp nhất. Bọn hắn cần chính là thời gian. Nhưng Hayaway quy củ như thế, kẻ bại sẽ bị đá ra chính tuyển. Coi như một lần nữa đoạt lại vị trí này, cũng không dễ dàng trở lại ban đầu độ cao. Vẫn là trước xem so tài A. Trầm ngâm một lát, Tiêu Dạ bình tĩnh nói. 20 phút sau, tranh tài kết thúc. 6-0, Hayaway cầm ván kế tiếp. Mà đúng lúc này, Momoi Sasuke lại trở về. Sắc mặt của nàng rất ngưng trọng. Thế nào? Tiêu Dạ nhíu mày, hỏi, bên kia đã kết thúc. 20 phút đồng hồ, 3 trận đấu, thở sâu. Momoi-chan sắc mặt nghiêm túc nói. Dạ Kun, ta cảm thấy chúng ta hai tổ đánh đôi đều không thắng được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.